Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Nhưng mặc dù trong lòng bọn họ không thoải mái như thế nào, cũng đều liều mạng hướng về phía trước nổ súng, bắn phá. Không chỉ là bởi vì quân lệnh, càng là bởi vì nếu bọn họ không nổ súng, chờ những yêu ma quỷ quái đó xông tới, chết sẽ chính là bọn họ. Dưới tình huống không thể rời khỏi chiến trường, bọn họ duy nhất có thể lựa chọn chính là cùng với những yêu ma quỷ quái phía trước liều mạng. Tiếng súng không ngừng vang lên. Bỗng nhiên, bên trong sát khí màu đen truyền đến một tiếng ca vô cùng yêu mỹ. Không tốt! Quan Húc ở một bên sắc mặt biến đổi, nhìn về phía bên trong sát khí. Tầm ô yểu điệu cũng ở bên trong. Tầm ô yểu điệu, thứ mê hoặc nhân tâm đó sao? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Quan Húc hỏi. Tầm ô yểu điệu này từ không bình thường, là một loại yêu quái cực kỳ đặc thù. Loại yêu quái này không có bất luận yêu khí gì, thoạt nhìn giống như những loài chim bình thường, nhưng trong miệng nó lại có thể truyền đến tiếng ca tuyệt hay. Phàm là người nghe được tiếng ca, ý chí không đủ kiên định, liền sẽ sinh ra ảo giác, thậm chí là bị tầm ô yểu điệu khống chế. Yêu quái này vậy mà xuất hiện ở trên chiến trường. Nghiêm khắc mà nói, tầm ô yểu điệu này so với hổ yêu trước đó còn có sự uy hiếp nhiều hơn. Hổ yêu kia tuy rằng hung hãn dị thường, nhưng bất quá chỉ là yêu quái có yêu khí màu xanh lục lúc ban đầu. Thực lực đỉnh thiên cũng là có mức độ như hồng nhãn cương thi sơ giai mà thôi. Nhưng lúc này, ở bên trong sát khí màu đen, tầm ô yểu điệu không ngừng sử dụng tiếng ca này mê hoặc tâm trí quân nhân ở đây. Như vậy, mấy đạo phòng tuyến này có thể nói nháy mắt sẽ bị tan rã. Bành thượng úy, mau hạ lệnh để cho tất cả quân nhân mặc kệ nhìn thấy cái gì đều phải không chút do dự nổ súng. Lâm Hiểu Phong vội vàng đối với Bành Trần nói. Bành Trần nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong, bất quá cũng đồng thời hạ đạt mệnh lệnh này. Tiếp theo, trong sương mù có bóng người đi ra. Lâm Hiểu Phong vừa thấy, thế nhưng là Hạng Chu. Nàng lúc này hướng về bên này phòng tuyến đi tới. Lâm Hiểu Phong sắc mặt biến đổi, mà hơn 300 chiến sĩ trong phòng tuyến sắc mặt cũng là đồng dạng biến đổi lớn. Lâm Hiểu Phong tuy rằng không biết bọn họ đã nhìn thấy gì, nhưng yêu ma đi ra khẳng định là biến ảo thành người thân nhất trong lòng bọn họ. Bành Trần sắc mặt cực độ khó coi, hắn cũng minh bạch vì sao trước đó Lâm Hiểu Phong sẽ bảo chính mình hạ đạt mệnh lệnh này, hoàn toàn chính là chiến thuật tâm lý. Bành Trần hô lên. Nổ súng cho ta! Thủ trưởng, không được, đây là... Trên mặt tất cả binh lính đều lộ ra thần sắc giãy giụa. Yêu ma đã biến thành người thân nhất trong lòng bọn họ. Có người nhìn thấy là cha mẹ già của mình, có người lại thấy là vợ của mình, thậm chí là con trai của mình mới chỉ vài tuổi đang gào khóc đòi ăn. Dưới loại tình huống này, làm sao bọn họ có thể nổ súng với chính người thân của mình được đây? Mặc dù biết đây là giả, nhưng đều giống nhau như đúc. Ngay cả thần thái đi đường cũng giống thân nhân trong trí nhớ của bọn họ. Không chỉ là bọn họ, Bành Trần cũng đồng dạng như thế. Bát quái thập lục trưởng! Bỗng nhiên, một thân ảnh lao ra. Truy phong nhảy tới, một trưởng đánh vào trên người của yêu ma này. Phanh một tiếng, yêu ma này kêu thảm thiết một tiếng, liền hóa thành tro tàn. Truy phong cũng là vừa chạy tới. Hắn cũng không phải thành viên Trào Yêu Cục, là sau khi nhận được tin tức của Trào Yêu Cục cầu viện, lúc này mới vội vàng tới đây. Giết hắn! Bên trong sát khí truyền đến vô số tiếng yêu ma gào giống. Tiếp theo, một đạo là một đạo tà ảnh yêu mị lao ra, hướng về Truy Phong đánh tới. Truy Phong di chuyển bước chân, dưới chân hắn xuất hiện một đạo bát quái thật lớn. Bát quái nhất bách nhị thập bát trưởng! Phanh phanh phanh, những yêu ma đó phàm là tiến vào bên người của Truy Phong đều bị Truy Phong một trường đánh cho trọng thương, bay ngược trở về. Thậm chí một số yêu ma hơi yếu trực tiếp sẽ bị Truy Phong một trường chụp đến hồn phi phách tán. Thật là mạnh! Quán Húc nhướng mày một chút. Hắn đương nhiên biết Truy Phong, hơn nữa cũng biết Lưu Bá Thanh đối với Truy Phong có đánh giá cực cao, nhưng cái gọi là nghe danh không bằng gặp mặt. Truy Phong thế nhưng lấy lực lượng bản thân chặn lại đám yêu ma đó. Lâm Hiểu Phong cũng cầm lấy yêu đào. Tôi cùng Truy Phong liên thủ đi vào, giết chết yêu điều kia. Nếu tình huống thật sự không được, các người lên nổ súng. Cậu điên rồi, cậu vào đi vào, đợi lát nữa hơn 300 người nổ súng, lại nhìn không thấy tình huống bên trong như thế nào, viên đạn sẽ không có mắt. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói, không có biện pháp, nếu không giết tầm ô yêu điều kia, phòng tuyến này sẽ thực mau lên bị phá vỡ. Anh tận lực được cho bọn họ nổ súng, trước tiên tử anh cùng mấy vị thành viên chào yêu cục chống đỡ, chúng tôi sẽ bằng tốc độ nhanh nhất làm thịt yêu điều kia. Quan Húc nghe thấy vậy cắn răng nói, được, trừ phi phòng tuyến bị phá, nếu không tôi giúp chống đỡ 2 phút. 2 phút nếu các cậu còn không ra được, vậy không có biện pháp. Được, đa tạ. Lâm Hiểu Phong cầm lấy yêu đào lên trực tiếp lao ra khỏi phòng tuyến, hướng về phía Truy Phong chạy tới, hơn nữa hô lên, Truy Phong, hai ta liên thủ, bên trong có một con tầm ô yểu điều, không giải quyết nó phòng tuyến không chống được. Truy Phong nghe được việc này, không chút do dự đi theo bên cạnh Lâm Hiểu Phong, vọt vào bên trong sát khí. Tuy rằng chung quanh tất cả đều là sát khí, bất quá Lâm Hiểu Phong vẫn như cũ có thể thấy rõ tình huống trong phạm vi 100 mét. Phương diện này yêu ma quỷ quái thật đúng là rất nhiều. Yêu ma có đủ loại hình dạng màu sắc, chỉ là một mảnh khu vực này chỉ sợ cũng có hơn 20 yêu ma đồng thời hướng về phía của Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong vọt tới. Cậu có thể tìm được tầm ô yêu điệu kia không? Truy Phong hỏi. Hai người bọn họ không có khả năng ở lại chỗ này đấu cùng những yêu ma đó. Tuy rằng hai người đều là cao thủ nhất lưu, không nói những nơi khác còn có rất nhiều yêu ma, chỉ là hơn 20 yêu ma ở chung quanh này đồng thời xông lên, hai người bọn họ chỉ sợ sẽ chết ở chỗ này. Lâm Hiểu Phong nhắm hai mắt, cảm giác được phương hướng tiếng ca truyền tới. Hắn chỉ vào chỗ sâu trong hầm trú ẩn. Còn ở khu vực sâu bên trong kia. Đi. Hai người cũng không cùng với những yêu ma này dây dưa. Nếu có yêu ma công kích hai người bọn họ, Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong cũng là chiến đấu một chút liền rút lui, sẽ không cùng với những yêu ma đó dây dưa quá lâu. Khi hai người ở Long Cung vốn là đã cực kỳ ăn ý, tới hiện tại rồi, hai người bọn họ liên thủ lại cũng có thể ở bên trong này bảo toàn tính mạng. Lúc này bọn họ lấy tốc độ thực mau hướng vào chỗ sâu trong hầm trú ẩn chạy đến. Và lúc này dưới căn cứ ngầm sâu 500 mét có một quảng trường cực kỳ khổng lồ. Mặt đất trên quảng trường điêu khắc hoa văn phù chú đếm không hết, mà trên quảng trường có dựng pho tượng tam thanh trấn áp những yêu ma quỷ quái phía dưới quảng trường. Lúc này trên 100 yêu ma quỷ quái hội tụ ở chỗ này, không ngừng hướng về phía quảng trường phóng tới. Nhưng bên cạnh quảng trường lại có một đạo kết giới ngăn cản bọn chúng, mà phía dưới quảng trường cũng không ngừng truyền đến thanh âm gào giống cùng với va chạm phong ấn. Một đạo yêu khí vô cùng khổng lồ đã không ngừng rò rỉ ra bên ngoài. Trên 100 yêu ma quỷ quái này thế nhưng lúc này đang muốn cứu yêu quái đó ra. Hơn nữa đại trận phòng thiên bát quái mặc dù mất đi hiệu lực, trận pháp trấn áp yêu quái này uy lực lại cũng không yếu bớt đi chút nào, đủ để có thể thấy được tầm quan trọng của yêu quái này. Ở chỗ sâu trong hầm trú ẩn có một con chim giống như chim sẻ bình thường, chỉ có điều lớn hơn chim sẻ vài lần, trong miệng không ngừng phát ra tiếng hót rất hay. Mà bên người nó có hơn 10 yêu quái quay chung quanh, hiển nhiên là đang bảo hộ nó. Rốt cuộc tìm được tầm ô yểu điệu này rồi. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong sóng vai từ trong sát khí màu đen đi ra, nhìn vào con chim có vẻ bình thường này. Tầm ô yểu điệu thấy được hai người xuất hiện, hiển nhiên cũng là có chút lo lắng, gọi hai tiếng. Tiếp theo những yêu ma quỷ quái bên người nó đồng thời hướng về phía của Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong xung phong liều chết mà đến. Tôi sẽ quấn lấy những yêu ma đó, cậu vật vào giết chết con yêu điệu này. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói xong cầm lấy yêu đao lên vọt lên. Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh yêu yểm ánh, vì ngã chấp cân, huyền đại tử cái, quan ái kỳ thân, sự ngã trường sinh, thiên địa đồng căn, giữa nội quỷ chú. Lâm Hiểu Phong đột nhiên bổ một đao vào trên người của yêu quái đầu tiên. Yêu quái đó cũng không có yêu khí màu xanh lục, thậm chí có thể nói yêu quái có yêu khí màu xanh lục sau khi Lâm Hiểu Phong tiến vào sát khí liền căn bản không có nhìn thấy qua. Hiển nhiên loại yêu khí màu xanh lục này số lượng sợ rằng cũng không nhiều. Hơn 10 yêu ma nháy mắt lao tới, Lâm Hiểu Phong cũng cảm giác được uy hiếp tử vong. một quái vật đầu người thân rắn hé miệng lên hướng về Lâm Hiểu Phong phun tới một đạo sương khói màu đỏ. Lâm Hiểu Phong vừa muốn hướng tới hai bên trốn tránh, nhưng hai bên cũng có yêu quái đồng thời đánh úp lại hắn. Lâm Hiểu Phong có một loại cảm giác song quyền khó địch bốn tay. Những yêu quái đó tuy rằng không phải hung mãnh như yêu khí màu xanh lục, nhưng số lượng thật sự quá nhiều. Lâm Hiểu Phong chỉ có thể cắn răng đón đỡ đám sương khói đó lên sông lên. Hơn nữa thuận thế một đao chặt bỏ đầu của yêu quái này. Không có biện pháp, cũng không có nơi để trốn, chỉ có thể cùng yêu quái này liều mạng. Sau khi đầu của yêu quái này bị chặt bỏ, giãy giụa trên mặt đất vài giây liền không còn động tĩnh, mà toàn thân của Lâm Hiểu Phong cũng chuyển đến một cỗ cảm giác buồn rùn. Đây là điểm báo trúng độc. Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng hướng về phía Truy Phong hô lên: Cậu nhanh lên, tôi sắp không chịu đựng nổi rồi. Lúc này đã qua đi một phút đồng hồ, nếu bọn họ không mau chóng đi ra ngoài, đợi lát nữa những binh lính bên trong phòng tuyến đồng thời nổ súng, hai người bọn họ sẽ không thể có cơ hội đi ra ngoài. Bất quá bên phía Truy Phong tình huống cũng không có lạc quan như vậy. Truy Phong ca ca, anh thật sự muốn giết em sao? Tầm Ô Yểu Điệu lúc này đã biến thành bộ dáng của một cô gái 15 tuổi. Nàng yếu đuối đáng thương nhìn Truy Phong nói: Lúc trước anh không thể cứu em, chẳng lẽ còn muốn tự tay giết em sao? Anh nhẫn tâm vậy sao? Truy Phong cả người chấn động, hắn siết chặt nắm tay. Người bất quá là giả, là giả. Mặc dù là giả, chẳng lẽ anh liền không muốn cùng em nói vài câu sao? Phong ca, em là Quyên Nhi. Hà Quyên Nhi, ba chữ này đem Truy Phong kéo trở về bên trong ký ức thật lâu trước kia. Một đoạn ký ức mà hắn không muốn nhớ tới. Truy gia là thế gia truyền lưu bát quái trưởng đã lâu, mà Truy Phong khi còn nhỏ liền cùng gia đình định cư ở nước Mỹ. Người Hoa ở nước ngoài đều tương đối đoàn kết, sớ cuộc đều là người tha hương. Mà vừa vặn cách vách nhà bọn họ có một nhà họ Hà người Trung Quốc, quan hệ hai nhà đương nhiên là cực kỳ tốt. Truy Phong cùng với Hà Quyên Nhi từ nhỏ liền cùng nhau lớn lên, hai người học cùng nhau từ mẫu giáo đến cấp 3. Thời điểm học cấp 3, lớp bọn họ đã có rất nhiều người da trắng hoặc là da đen, mà người Hoa chỉ có hắn cùng với Hà Quyên Nhi. Truy Phong tuy nói luyện công từ nhỏ, nhưng lá gan lại là cực nhỏ. Mỗi lần lên lớp, khi người da trắng hoặc người da đen mở miệng vỗ nhục người Hoa, Truy Phong đều là nhát gan không dám hé răng. Ngược lại, Hà Quyên Nhi lại là tính tình nóng nảy, mỗi lần đều muốn cùng nhóm người này ầm ĩ 10 phút. Tôi nói này Quyên Nhi, lần sau cậu có thể không cần theo chân bọn họ cãi nhau hay không? Bọn họ quá nhiều người, tôi sợ không bảo hộ được cậu. Trên đường về nhà, Truy Phong nói ra như thế, mà Hà Quyên Nhi lại là cười hì hì nói: Cậu là nam tử hán đại trượng phu, sợ cái gì mà sợ, cùng lắm thì liền theo chân bọn họ đánh một trận. Từ nhỏ tôi thấy cậu luyện võ công, tại sao lại có lá gan nhỏ như vậy? Truy Phong lại cúi đầu nói: Tôi luyện võ công là vì cường thân kiện thể, cũng không phải là vì cùng người khác đánh nhau ẩu đả. Hà Quyên Nhi chụp phía sau lưng của hắn một chút: Cậu thôi đi, tôi còn không rõ về cậu sao? Cậu chính là lá gan quá nhỏ, yên tâm, lần sau tỷ sẽ che chở cho cậu. Truy Phong chỉ là cười ngây ngô. Hai người mỗi ngày cùng nhau đi học, cùng nhau tan học, thực tự nhiên đều thích đối phương, mà hai bên gia đình vốn là quan hệ rất tốt, đương nhiên cũng không ngăn cản. Thậm chí cha của Hà Quyên Nhi ngẫu nhiên còn sẽ nói giỡn, nói về sau Hà Quyên Nhi gả cho Truy Phong, Truy Phong cần phải đối xử với nàng thật tốt. Mỗi lần như vậy, Truy Phong đều sẽ gật đầu nói: Bá phụ yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ tốt cho Quyên Nhi. Nhưng vào một ngày nọ, tin dữ bỗng nhiên truyền đến, Hà Quyên Nhi bị mắc bệnh bạch cầu. Bác sĩ cũng nói Hà Quyên Nhi nhiều nhất chỉ sống được không đến một năm. Sau khi nhận được tin tức này, Truy Phong đã thực sự suy sụp. Truy Phong cùng với Hà Quyên Nhi bỏ học, thời điểm ban ngày đi theo Hà Quyên Nhi cùng nhau xem TV, khi trời tối sẽ đẩy xe lăn mang theo Hà Quyên Nhi đến bãi cỏ bên bờ sông tản bộ. Trên thực tế cũng không đến một năm, gần nửa năm Hà Quyên Nhi đã không thể xuống giường, tao cũng hoàn toàn rụng sạch. Truy Phong, có vẻ bộ dáng hiện tại của mình rất khó nhìn hay không? Hà Quyên Nhi nằm ở trên giường bệnh nhìn Truy Phong. Truy Phong lắc đầu nói: Cậu ở trong lòng mình là xinh đẹp nhất. Truy Phong gắt gao nắm tay của Hà Quyên Nhi: Cậu sẽ khá lên, Đến lúc đó, mình sẽ đưa cậu đi du du thế giới, đi bất luận nơi nào mà cậu muốn. Chỉ cần cậu có thể sống sót, mình nguyện ý vì cậu làm bất luận việc gì. Hà Quyên Nhi lắc đầu. Đừng khóc, đừng ngốc nghếch. Phải nói trước, về sau mình chết, cậu cũng không thể khóc. Truy Phong nước mắt chảy xuôi ra ngoài. Mình... Cậu nhìn xem, nói không được khóc, hiện tại liền bắt đầu khóc rồi. Cũng đừng làm cho mình chê cười cậu đấy. Hà Quyên Nhi bài trừ tươi cười. Người phải chết là mình, không phải cậu. Cậu sợ hãi cái gì? Người nhát gan. Truy Phong hít sâu một hơi. Hà Quyên Nhi thở dài nói. Về sau thì không thể bảo vệ cho cậu rồi. Tuy rằng hiện tại cậu là người nhát gan, nhưng mình tin tưởng vững chắc, một ngày nào đó cậu sẽ trưởng thành là một nam tử Hán đỉnh thiên lập địa. Đáng tiếc mình không nhìn thấy một ngày kia. Còn có... Em thích anh. Hà Quyên Nhi đã chết trong tang lễ, thế nhưng Truy Phong không có khóc. Có người hỏi hắn, hắn lại trả lời. Tôi không muốn để cho Quyên Nhi nhìn đến bộ dáng tôi khóc. Rồi sau đó, Truy Phong không có tiếp tục đi học lại, ngược lại là không ngừng luyện bát quái trưởng. Sau đó thậm chí đánh hắc quyền, không ngừng rèn luyện chính mình, làm chính mình trở thành một nam tử Hán chân chính, đỉnh thiên lập địa, không hề mềm yếu, không hề bị bất luận kẻ nào khinh dễ. Truy Phong ca, anh sẽ không nhẫn tâm giết em đúng không? Thanh âm của Hà Quyên Nhi chuyển đến, đem suy nghĩ của Truy Phong kéo trở về bên trong hiện thực. Truy Phong nhìn Hà Quyên Nhi trước mặt, trong lòng hắn minh bạch, đây bất quá chỉ là Tầm Ô Yểu Điệu biến hóa mà thôi. Tuy rằng ngươi chỉ là yêu nghiệt, nhưng có thể biến hóa thành bộ dáng Quyên Nhi, có thể làm cho ta là nhìn thấy bộ dáng của nàng, ta còn là thực cảm kích ngươi. Truy Phong nói đến đây, siết chặt nắm tay. Cho nên, khiến cho ta giết người, báo đáp phần ân tình này. Hà Quyên Nhi sắc mặt đại biến. Truy Phong ca, anh có thể động thủ đối với em sao? Ta đã không phải hỗn đản mềm yếu trước kia, mỗi lần còn phải nhờ Quyên Nhi giúp ta xuất đầu, giúp ta mắng chửi người, để Quyên Nhi bảo hộ ta. Truy Phong quát lớn. Hiện tại, ta cũng có thể bảo hộ chính mình, lại còn có thể làm cho hỗn đản người giả mạo Quyên Nhi chết không có chỗ chôn. Truy Phong nói xong vọt đi lên. Bát quái nhất bách, nhị thập bát trưởng. Phanh phanh phanh, một trưởng lại một trưởng liên tiếp đánh vào trên người của Hà Quyên Nhi, mà Hà Quyên Nhi cũng thuận thế bay ra ngoài, té lăn thật mạnh trên mặt đất. Thực mau, tiếng ca mê hoặc nhân tâm hoàn toàn biến mất, mà Hà Quyên Nhi nằm trên mặt đất cũng biến trở về bộ dáng Tầm Ô Yểu Điệu. Truy Phong mở miệng thở hổn hển. Nghĩ gì vậy? Mau trở về. Lâm Hiểu Phong lúc này chạy đến bên cạnh Truy Phong nói. Khi hai người mới vừa chuẩn bị rút về đạo phòng tuyến thứ ba, bỗng nhiên rầm rạp tiếng súng vang lên. Mẹ nó! Lâm Hiểu Phong nhịn không được mắng một câu. Tình huống như thế nào? Không phải nói 2 phút sao? Lúc này thỉnh thoảng sẽ còn có viên đạn bay qua bên cạnh hai người. Không tốt! Chúng ta ở chỗ này, nói không chừng sẽ còn bị những viên đạn đó ngộ thương bắn chết. Lâm Hiểu Phong nói đến đây, nhìn về phía thang lầu bên cạnh thang máy. Đi đến căn cứ kia trốn một hồi đi. Lúc này, những yêu quái kia cũng đều đang quần quần không ngừng chạy lên phía trên. Muốn đi xuống cũng đều không phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng dù sao vẫn tốt hơn so với ở chỗ này, rất dễ bị súng bắn chết. Phải biết rằng, 300 súng máy bắn phá, tuy rằng nơi đây rộng lớn, nhưng cũng có khả năng cực lớn bị trúng đạn. Lúc này cũng không phải thời điểm hai người bọn họ có thể lo lắng nhiều. Vội vàng chạy đến cửa thang lầu. Vừa thấy, bên trong thang lầu có yêu quái quần quần không ngừng từ phía dưới thang lầu chạy lên trên. Như vậy làm sao đi xuống? Truy Phong chân mày cau lại. Chẳng lẽ đánh tiếp sao? Đánh tiếp? Tìm chết sao? Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt. Tiếp theo, rào phá đầu ngón tay, trong miệng thì thầm. Tìm tìm kiếm kiếm, nấp trong vô hình. Tiếp theo, hắn bắn ra 2 giọt máu, rơi vào trên thân thể hai người. Thượng màu, khí vị trên thân thể của hai người hoàn toàn bị che lại, thay thế vào đó là mùi máu tươi nồng đậm. Đi thôi. Lâm Hiểu Phong đi ở phía trước. Những yêu quái đó quả nhiên không có công kích hai người bọn họ. Rốt cuộc hai người bọn họ tản mát ra mùi máu tươi, tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng cũng không có chút hương vị nhân loại nào. đến nỗi biến hóa là bộ dáng nhân loại đối với yêu quái mà nói thực sự bình thường. Duy nhất làm những yêu quái đó cảm thấy kỳ quái đó là hai yêu quái này không những không có hướng lên trên trốn, ngược lại hướng nhà giam dưới nền đất này chạy tới làm gì. Hai yêu quái này chẳng lẽ đều bị rút gân rồi sao? Tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng những yêu quái khác cũng không hề ngăn trở. Thật vất vả chào yêu cục phong ấn bị phá trừ, chạy trốn còn không kịp đây, nào có kẻ nào có tâm tình nhàn rỗi công kích hai người. Hỏa lực của đạo phòng tuyến thứ ba so với đạo thứ nhất cùng với đạo thứ hai đều hung mãnh hơn rất nhiều, rốt cuộc về nhân số đều nhiều hơn cả 100 người. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có yêu quái có thể đột phá được phòng tuyến này. Ấy, Quán Húc nhìn bên trong sát khí màu đen nhánh, trong lòng không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Trên thực tế, hắn đáp ứng 2 phút cũng chỉ qua đi 1 phút 30 giây, nhưng đã không còn kịp rồi. Nếu không nổ súng, phòng tuyến này trực tiếp sẽ bị phá vỡ. Hy vọng hai người Hiểu Phong cùng với Truy Phong sẽ không xảy ra chuyện gì. Trong lòng Quan Húc chỉ biết cầu nguyện. Thực mau, Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong liền đi tới căn cứ ngầm. Trong căn cứ ngầm này rất khó nhìn thấy yêu quái. Những yêu quái đó đều muốn chạy đi, đều hướng lên trên đánh sâu vào phòng tuyến. Xem như có thể thanh tịnh một hồi, ở đây lúc này chỉ sợ mới là nơi an toàn nhất. Lâm Hiểu Phong nhịn không được nở nụ cười, tùy tiện tìm một góc tường ngồi xuống, tiếp theo lấy ra một điếu thuốc ngâm ở trong miệng đối với Truy Phong nói. Nói trở về, vừa rồi Tầm Ô Yểu Điệu biến thành ai vậy mà làm cho cậu chần chờ lâu như vậy? Truy Phong ngồi xếp bằng ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong, chính mình cũng lấy ra một điếu thuốc. Biến thành một đoạn ký ức của tôi mà thôi. Thấy Truy Phong trả lời như thế, Lâm Hiểu Phong chỉ yên lặng, cũng không hỏi sâu vào, mà là có chút kỳ quái nói. Không nghĩ tới nơi này lại nhiều yêu quái như vậy, hơn nữa có điểm kỳ quái. Kỳ quái chỗ nào? Truy Phong hỏi. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói. Thực lực yêu quái đó so với trong tưởng tượng của tôi đều kém hơn không ít, chẳng lẽ cậu không phát giác ra sao? Đích xác không phải quá mạnh. Truy Phong đồng dạng gật đầu. Không phải muốn nói những yêu quái đó mạnh mới là chuyện tốt, chỉ là rất nhiều yêu quái trong đó căn bản không cần phong ấn, hoặc là nói tuyệt đại đa số yêu quái đều tất yếu không cần phong ấn, bởi vì có thể đưa bọn họ hoàn toàn giết chết. Nói như vậy, phong ấn một con yêu quái là tạm thời không có cách nào giết chết được nó, mới phải dùng phương pháp phong ấn. Với thủ đoạn của Trào Yêu Cục, tại sao lại không thể giết chết được những yêu quái này? Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong cũng không phải rất tốt, chậm rãi nói. Một khi đã như vậy, vì sao muốn đem những yêu quái đó phong ấn tại đây? Lưu Bá Thành có mục đích gì vậy? Truy Phong ở một bên đồng dạng nhíu mày nói. Lưu cục trưởng làm hết thảy, kỳ thật bản chất đều là tốt, chỉ là ý tưởng, phong cách hành sự của hắn đều quá mức thần bí, làm người khó có thể lý giải. Thôi đi, đó là cậu không bị ông ta lợi dụng qua. Lâm Hiểu Phong cười chừng hắn một cái. Bỗng nhiên, toàn bộ căn cứ ngầm dưới nền đất đều chấn động lên. Tiếp theo, từ khu vực thực xa xôi truyền đến một tiếng heo kêu vô cùng lớn. Một cỗ yêu khí to lớn cũng truyền đến. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong cơ hồ là đồng thời đứng lên, nhìn về phía phương hướng yêu khí truyền đến. Toàn thân của Lâm Hiểu Phong nhìn không được run lên nhẹ nhẹ. Nguy hiểm, quá nguy hiểm. Lâm Hiểu Phong bị cỗ nguy hiểm này làm cho lông tơ cả người đều dựng lên, thậm chí hô hấp đều có chút khó khăn. Tại sao lại như vậy? Lâm Hiểu Phong từng ngụm thở hổn hển. Yêu khí cường đại như thế là thứ gì đây? Truy Phong ở một bên cả người cũng là run lên nhẹ nhẹ. Đây là một loại cảm giác sau khi người gặp được nguy hiểm phát ra phản ứng bản năng, căn bản là không chịu sự khống chế của bọn họ. Heo yêu có thể lợi hại như vậy sao? Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi nói. Mà trong nhà giam của Trào Yêu Cục, Giáo Trần nguyên bản đang ngồi xếp bằng niệm kinh văn, xóa một chút mở ra hai mắt, bật thốt lên quát. Trừ bát giới! Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong lúc này đang tránh ở một góc âm u, cảm giác run rẩy trên thân cũng đã dần dần biến mất. Nhưng cỗ yêu khí khổng lồ kia cũng không có tiêu tán, ngược lại càng ngày càng nồng đậm. Loại cảm giác áp bách này làm ngực của Lâm Hiểu Phong đều có chút phát đau, thậm chí đều sắp có chút không thở nổi. Phía dưới Trào Yêu Cục còn có yêu quái lợi hại như vậy? Đồng tử của Lâm Hiểu Phong co rụt lại, hắn nói. Lưu Bá Thành phong ấn yêu quái mạnh như vậy ở dưới nền đất làm gì? Yêu quái như vậy, cơ hồ chính là một quả bom hẹn giờ. Chỉ rằng loại trình độ yêu quái này đã tiếp cận cấp bậc của tà khứ chân rồi, thậm chí chính là tà ma cùng một loại cấp bậc với tà khứ chân. Lúc này trong quảng trường rộng lớn kia, một đại hán tướng mạo xấu xí đứng ở bên trong quảng trường, toàn thân hắn đều tùy ý tản ra yêu khí cuồng bạo. Đây là yêu khí màu xanh lục thường thuần túy. Rốt cuộc ra tới. Đại hán tướng mạo xấu xí này duỗi thẳng cái lưng, hắn chính là Chư Bát Giới. Chư Bát Giới trong truyền thuyết. Hai mắt của Chư Bát Giới đỏ rực, nhìn xung quanh trái phải. Xung quanh có rất nhiều yêu ma quỷ quái. Những yêu ma quỷ quái đó chạm dái như lại gần Chư Bát Giới. Bọn chúng cũng không có ác ý, mà chỉ là cảm giác được Chư Bát Giới cường đại. Bọn chúng đều muốn đi theo bên người của Chư Bát Giới. Đây là một loại bản năng của yêu quái, bản năng sùng bái cường giả. Sau khi những yêu quái đó tới gần, Chư Bát Giới mở rộng mồm to, gào giống một tiếng. Mười mấy yêu ma trước người hắn, thế nhưng toàn bộ bị đánh cho trọng thương. Thực khủng bố. Yêu ma quỷ quái ở chung quanh lúc này cũng ý thức được yêu ma cường đại trước mặt này đều không phải là người lương thiện gì, mà là một kẻ giết người, một cường giả cực kỳ hung hãn khủng bố. Loại thực lực khủng bố này là bọn hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Bang bang, Chư Bát Giới chậm rãi hướng về lối ra đi tới. Những yêu ma quỷ quái đó lúc này không có dám tới gần hắn, bởi vì một khi tới gần, chỉ cần Chư Bát Giới tâm tình không tốt một chút, sợ rằng sẽ làm cho bọn chúng trọng thương, thậm chí giết chết bọn chúng. Cậu cảm giác được không? Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Có. Truy Phong gật đầu nói. Yêu ma kia giống như đang di chuyển, đi về phương hướng của chỗ chúng ta. Không phải hướng về chỗ chúng ta, mà là nó muốn đi ra ngoài. Lâm Hiểu Phong lo lắng nhìn thoáng qua thang máy. Chỉ cần hắn đi ra ngoài, sợ rằng tương đạo phòng tuyến sẽ nháy mắt bị công phá, chúng ta ngăn không được hắn. Sau mặt Truy Phong trầm xuống nói. Cậu nói xem, hai người chúng ta liên thủ có thể chắn được bao lâu? Cậu điên rồi. Lâm Hiểu Phong trừng hắn một cái, gắt gao lôi kéo tay hắn. Loại trình độ yêu quái này, liền tính là hai người chúng ta liên thủ, chỉ giờ cũng có thể ngăn trở 4-5 phút đồng hồ đã là cực hạn. Hơn nữa, khả năng hai chúng ta bị hắn giết chết cực lớn. Truy Phong trầm mặc một trận nói ra. Nhưng tôi muốn đi. Lâm Hiểu Phong nhịn không được liếc mắt đánh giá trên dưới hắn một cái. Cậu điên rồi sao? Những binh lính đó đều không sợ sinh tử ngăn chặn những yêu ma đó, làm sao tôi có thể lùi bước? Truy Phong hít sâu một hơi, đứng lên, hắn siết chặt nắm tay. Cậu bình tĩnh một chút đi. Lâm Hiểu Phong vội vàng kéo tay của Truy Phong. Ai nói là lùi bước, nhưng cũng phải lượng sức mà đi. Phóng đi chịu chết không có bất luận ý nghĩa gì. Có thể tất cả những người của cháu yêu cùng liên thủ, có lẽ còn có thể giải quyết được yêu quái này. Lâm Hiểu Phong sắc mặt trầm xuống. Truy Phong lắc đầu nói. Tất cả người của cháu yêu cùng liên thủ đối phó hắn, không bận tâm trận địa, phòng tuyến sẽ nháy mắt thất thủ. Lâm Hiểu Phong tức khắc cảm giác có chút vô ngữ, trừng mắt nhìn Truy Phong nói. Đại ca, còn sống mới là chính yếu, nếu đã chết vậy sẽ chẳng có gì. Truy Phong quay đầu lại, trừng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Lâm Hiểu Phong, khi cậu cùng tôi kề vai chiến đấu, không có nhát gan như vậy, tôi... Được rồi, tôi như vậy không gọi là nhát gan. Trước kia cậu đã trải qua việc gì? Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên nói. Tuy rằng tôi không biết đến cùng cậu đã trải qua cái gì, nhưng tôi nói cho cậu biết, nếu như chỉ biết trông cậy vào sức mạnh là vô dụng, cần phải học được cách linh hoạt. Truy Phong siết chặt nắm tay, hắn không muốn yếu đuối, hắn muốn làm chính mình trở nên mạnh hơn, càng thêm cường đại, sẽ không bị người khác mắng là yếu đuối. Hắn muốn trở thành một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, một nam tử hán khiến cho Hà Quyên Nhi có thể để mắt. Cho nên trải qua nhiều năm như vậy, hắn đều luôn vô cùng mạnh mẽ, không có lùi bước chút nào. Lúc này tuy rằng gặp phải yêu quái mạnh như vậy, nhưng hắn cũng không nghĩ sẽ thoái lui. Lâm Hiểu Phong thấy được ánh mắt kiên nghị của Truy Phong, hắn thở dài nói. Ây, thật là phục, mẹ nó, làm sao tôi lại bị cậu kéo vào thế này? Mẹ nó, việc này thật không thể làm bậy. Nhìn đến hai mắt của Truy Phong, làm cho Lâm Hiểu Phong đều có chút không nhìn được mà động lòng, thiếu chút nữa lên một ngụm đáp ứng. Trên mặt Truy Phong cười ha hà nói. Lâm Hiểu Phong, cậu có thể hiểu được tôi sao? Hiểu cậu cái rắm. Lâm Hiểu Phong chừng hắn một cái. Ngăn chặn yêu quái này cũng đúng, nhưng cũng phải nói trước, an toàn vẫn là hàng đầu. Còn có việc thứ hai, muốn cho người phía trên biết có một con yêu quái cường hãn như vậy ra tới, để cho bọn họ ở phía trên chuẩn bị sẵn sàng. Việc này không thành vấn đề. Tuy rằng nơi này tín hiệu bị che chắn, không gọi điện thoại ra được, nhưng tôi có thể sử dụng đạo thuật thông báo ra bên ngoài. Trên mặt Truy Phong lộ ra tươi cười. Tình huống này cậu còn có thể cười được sao? Lâm Hiểu Phong vẻ mặt cay đắng nói. Trong lòng hắn miễn bàn cảm thấy bất đắc dĩ như thế nào, thế nhưng mơ hồ liền đáp ứng Truy Phong. Mau chuẩn bị đi. Nói phía trên, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được 3 phút. Nói cách khác, sau khi bọn họ nhận được tin tức, nhiều nhất chỉ có 3 phút thời gian chuẩn bị. Lâm Hiểu Phong nói. Được. Truy Phong lấy ra một tấm hoàng phù, cầm lấy cây bút, ở trên hoàng phù viết lên tình huống phía dưới. Tiếp theo hắn niệm khởi khẩu quyết, hoàng phù này hóa thành một con hạc giấy, tiếp theo liền hướng lên trên bay đi. Giờ phút này, những yêu ma kia đã đánh tới đảo phòng tuyến thứ 4, hỏa lực không ngừng phun ra, hơn nữa tử thương cũng càng ngày càng nhiều, mùi máu tươi nồng đậm, mùi thuốc súng trộn lẫn ở bên nhau. Theo yêu ma càng ngày càng nhiều, hai tổ thành viên chào yêu cục toàn bộ bắt đầu ngăn cản yêu ma, hiện tại mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Lúc này, một con hạc giấy tản ra kim quang nhàn nhạt, thế nhưng từ trong sát khí đen nhánh bay ra tới. Quản Húc là người trước tiên phát hiện, trên mặt hắn lộ ra thần sắc kinh hỉ. Hiểu Phong cùng với Truy Phong còn sống. Nói thật, Quản Húc thật sự đã cho rằng hai người bọn họ đã chết, không nghĩ tới lúc này lại có một con hạc giấy bay ra. Con hạc giấy này bay đến phía trên của đạo phòng tuyến thứ 4, Quản Húc nhảy lên bắt lấy hạc giấy này. Hắn minh bạch phía dưới dùng ra loại hạc giấy này đưa tin chắc chắn là có nguyên nhân. Hắn mở ra vừa thấy, sau mặt lại là biến đổi rất lớn. Hắn vội vàng nói, các người đứng vững. Tiếp theo liền hướng phía sau trận địa chạy tới. Trong lòng Quan Húc khiếp sợ dị thường, một hơi chạy tới địa doanh của Tiền Trầm hô lên, Tiền thượng tá. Tiền Trầm áp lực rất lớn, thật sự rất lớn. Theo từng cái phòng tuyến thất thủ, làm tâm tình của hắn vô cùng bực bội. Phải biết rằng những phòng tuyến đó trên thực tế vô cùng kiên cố, nhiều chiến sĩ như vậy, hỏa lực dày đặc như thế, vậy mà một người tiếp một người thất thủ. Mà bên kia, ông phóng hỏa tiễn giết tà sát cũng đang gấp rút hoàn thành. Nếu chờ ông phóng hỏa tiễn giết tà sát chế tạo thành công, từng cái ống phóng hỏa tiễn oanh kích đi qua là có thể rất dễ dàng ngăn chặn những tà ma đó, thậm chí đưa toàn bộ bọn chúng giết sạch cũng đều không phải là sự tình không có khả năng. Tình huống lúc này càng ngày càng gấp, nhưng bên kia truyền đến tin tức, nhiều nhất cần 5 phút đồng hồ mới có thể đem ống phóng hỏa tiễn giết tà sát đưa lại đây sử dụng. Bỗng nhiên, Quản Húc vọt tiến vào. Quản Húc từng ngụm thở hổn hển, nhìn Tiền Trầm trước mặt nói, Tiền thượng tá, không tốt, phía dưới căn cứ truyền đến tin tức, bên trong có một yêu quái cực kỳ lợi hại ra tới. Nói xong, Quản Húc đem tình huống bên trên lá bùa một năm một mười nói ra. Tiền Trầm nghe thế sắc mặt trầm xuống, sắc mặt hắn rất khó nhìn nói, Quan tổ trưởng, phía dưới chảo yêu cục chúng ta tại sao sẽ có yêu quái mạnh như vậy? Tôi làm sao biết? Quản Húc lắc đầu nói, tôi còn chưa từng nghe nói qua. Phải biết rằng thực lực của Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong đã là cực kỳ cường hãn, có thể làm cho hai người bọn họ cảm thấy khủng bố, ít nhất cũng là trình độ nhiều tứ đại yêu vương. Quản Húc hít một hơi thật sâu nói, hiện tại cũng không phải thời điểm quan tâm yêu quái vì sao sẽ bị phong ấn ở nơi này, chúng ta phải nghĩ biện pháp làm như thế nào ngăn trở được yêu quái đó. Phàm là yêu quái đã bị phong ấn, cơ hồ đều đối với nhân loại tràn ngập oán hận cùng phẫn nộ. Nếu yêu quái này ra tới, chỉ sợ sẽ đại khai sát giới. Có phương án giải quyết không? Tiền Trầm hỏi. Thành viên chào yêu cục các người nếu đồng loạt ra tay, có thể giải quyết được hắn không? Đương nhiên. Quản Húc gật đầu. Mặc dù là tứ đại yêu vương, nếu là chúng ta nhiều người như vậy liên thủ cũng có thể dễ dàng ngăn chặn. Nhưng mấu chốt nhất chính là nếu nhân thủ chào yêu cục chúng ta rút khỏi, như vậy phòng tuyến sẽ lập tức thất thủ. Ống phóng hỏa tiễn giết tà sát khi nào mới có thể chế tạo xong? Tiền Trầm chậm rãi nói. 5 phút đồng hồ. Hiểu Phong nói, nhiều nhất chỉ có thể chống được 3 phút, thậm chí 3 phút này hẳn là đặt trong tình huống tốt nhất mới có thể. Quả Húc chân mày cau lại. Có thể chế tạo ống phóng hỏa tiễn giết tà sát nhanh hơn một chút hay không? như vậy tất cả thành viên chào yêu cục chúng ta đều có thể ra tay đối phó tà sát kia. Không thể nào. Tiền Trầm lắc đầu. Ta đã thúc giục hơn 10 lần rồi. Mẹ nó. Quán Húc cắn răng nói. Thật sự không được. Chỉ có chờ sau khi yêu ma kia ra tới, người của chào yêu cục chúng ta ra tay trợ giúp. Lúc đó cũng chỉ có thể trước tiên từ bỏ phòng tuyến phòng thủ. Rốt cuộc nếu để cho yêu quái kia xông tới, phòng tuyến nháy mắt sẽ bị thất thủ. Đến nỗi mất đi thành viên chào yêu cục, phòng tuyến cũng sẽ thường màu bị những yêu ma quỷ quái đó như tầm ăn lên. Đương nhiên, mặc dù là như vậy, cũng tốt hơn so với nháy mắt thất thủ. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong lúc này liền ngồi ở vị trí lối ra trong căn cứ dưới mặt đất. Trong miệng của Lâm Hiểu Phong ngậm thuốc lá, cảm thụ được yêu quái cường đại kia càng ngày càng gần. Thực nhanh, yêu quái kia đã sắp tới đây rồi. Truy Phong chậm rãi đứng lên. Đợi lát nữa nếu thật sự gặp phải nguy hiểm gì, Lâm Hiểu Phong cậu lên đào tẩu trước, không cần quan tâm đến tôi. Một chuyến này dù sao cũng là do Truy Phong đem Lâm Hiểu Phong kéo tới. Thậm chí Truy Phong đã làm tốt chuẩn bị chịu chết. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn hắn một cái. Sao? Chỉ có một mình cậu xính anh hùng sao? Tôi lại không phải người nhát gan. Từ hành lang rất xa đã xuất hiện một bóng người. Yêu khí màu xanh lục cường đại dũng mãnh tiến lại đây. Yêu khí màu xanh lục thân ông đậm. Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong trầm trọng đứng ở tại chỗ, nhìn yêu khí cường đại này. Cô yêu khí này thật đúng là lợi hại. Thân ảnh người kia càng ngày càng gần. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong thấy được bộ dáng của yêu quái này. Trông hắn thật sự xấu xí, đầy mặt dữ tợn, thoạt nhìn lên giống như một tên đồ tể. Thân cao gần 1m9, cả người đều là vẻ hung ác. Trong tay của Lâm Hiểu Phong xuất hiện yêu đào, mà Truy Phong cũng là siết chặt nắm tay. Chư Bát Giới thấy được hai nhân loại đứng ở phía trước, hơn nữa cũng cảm giác được trên người của hai người kia chuyển đến sát ý. Nói là sát ý hẳn là cũng không chính xác, phải nói là cố ý vì mãnh liệt muốn chiến đấu cùng với chính mình. Chư Bát Giới khóe miệng nhếch lên, hắn nở nụ cười nói ra. Nhân loại, muốn đấu cùng với ta sao? Thanh âm của hắn khàn khàn, làm cho người nghe tới lỗ tai đều có một loại cảm giác đau đớn. Lâm Hiểu Phong siết chặt yêu đao trong tay, gắt gao nhìn chằm chằm về phía yêu quái cường đại trước mặt này. Ta lên! Nói xong, hắn vọt đi lên, đột nhiên một đao hướng tới trên ngực của Chư Bát Giới đâm tới. Phanh một tiếng, yêu đao còn không có tới gần, một đạo yêu khí màu xanh lục hình thành kết giới liền xuất hiện ở trước người Chư Bát Giới. Yêu đao đâm mạnh tại trên kết giới cũng chỉ làm cho kết giới đâm ra vài đạo vết rách, ngược lại khiến cho tay của Lâm Hiểu Phong trở nên hơi hơi phát đau. Có chút thú vị. Chư Bát Giới nở nụ cười. Tiếp theo, Chư Bát Giới một quyền đánh tới Lâm Hiểu Phong. Phình một tiếng, Lâm Hiểu Phong như một quả đạn pháo bay ra ngoài. Oanh một tiếng, Lâm Hiểu Phong bị đánh vào trên vách tường, thậm chí đem sắt thép trên vách tường đâm ra một cái vết sâu. Phớt một tiếng, trong miệng của Lâm Hiểu Phong hộc ra một ngụm máu tươi, xương cốt trên người giống như đều đã vỡ ra. Hắn đầy mặt khiếp sợ nhìn yêu quái trước mặt này. Quá mạnh, yêu đao thậm chí đều không thể phá được kết giới của hắn. Chính mình cùng với Truy Phong thật sự có thể ngăn trở được hắn 3 phút sao? Bát quá nhất bách nhị thập bát trưởng. Truy Phong xông ra ngoài, nhảy dựng lên, hướng về Chư Bát Giới bỗng nhiên đánh tới. Một trưởng lại một trưởng, bốn phương tám hướng xuất trưởng đánh tới phía trên kết giới. Kết giới oanh một tiếng rách nát. Tới. Chư Bát Giới duỗi tay nắm đầu của Truy Phong. Tiếp theo hắn dùng sức vùng lên, Truy Phong bỗng nhiên bị đánh vào trên vách tường. Chư Bát Giới nở nụ cười nói ra. Hai cốt kiến hồi, thế nhưng cũng muốn đấu cùng ta. Chư Bát Giới lúc này giống như trêu chọc hai đứa bé. Cút ngay. Một chân của Chư Bát Giới đá vào trên ngực của Truy Phong. Truy Phong bị hắn coi như trái bóng, đá bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Truy Phong, rút đi. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Chúng ta không phải đối thủ của hắn. Ngực của Truy Phong lúc này đều sụp đi một đoạn, chịu thương thế còn nặng hơn so với Lâm Hiểu Phong. Không. Truy Phong cắn chặt răng đứng lên. Không thể lùi bước. Tiếp theo, Truy Phong gào giống nói. Bát quái trưởng, đoạn không. Phanh một tiếng, Truy Phong mặc dù bị thương nặng, nhưng tốc độ xông ra ngoài cực nhanh. Tốc độ này đã như một quả đạn pháo, ầm ầm liền đến trước mặt của Chư Bát Giới.